Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1430, kiếm chủ kinh thiên đã chết rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thượng không sai người mang nguyên liệu mà Diệp Bắc Minh cần tới, đã chuẩn bị xong cả rồi à? Diệp Bắc Minh lấy chúng đi, anh đi thẳng tới chỗ ngọn núi lửa phát hiện phần thiên chi diễm. Ngay lúc này, anh nhất định phải sửa chữa lại kiếm đoạn long. Sau khi tiến vào núi lửa, Diệp Bắc Minh đi thẳng vào chỗ sâu nhất. Dòng dung nham nóng chảy đằng trước chảy quanh tỏa ra một làn nhiệt khủng khiếp đủ khiến người ta sôi trào. Anh không hề lãng phí một giây phút nào, nhanh chóng lấy tất cả nguyên liệu ra. Một dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu, kiếm đoạn long ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Bắc Minh. Gầm gừ, một tiếng rồng ngâm truyền đến từ kiếm đoạn long. Diệp Bắc Minh vuốt ve kiếm đoạn long nói: "Anh bạn già à, đừng vội nhé, hôm nay tôi sẽ sửa chữa lại anh bạn." Gầm, kiếm đoạn long gầm gừ như đang đáp lại Diệp Bắc Minh. Anh nhấc tay lên, phần thiên chi diễm hiện ra trong lòng bàn tay hệt như một đóa hoa sen đang nở rộ. Anh không chút chần chừ luyện hóa tất cả nguyên liệu có mặt, vật liệu phụ trợ bị tan chảy rất dễ dàng. Chỉ có mỗi một cục hỗn độn hắc kim kia vẫn không chút dấu hiệu bị tan chảy. Cùng lúc đó, chuyện xảy ra với thương hội nhà họ Ngô đã lan truyền khắp các thế lực từ hạng 3 cho tới hạng 1. Kiếm chủ kinh thiên đã chết rồi à? Cả đế chủ Thanh Long cũng chết luôn. Cách chương.